Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 819, Cao Tăng Pháp Thai. Vương Húc coi là nguyên thạch bên trong phong tồn chính là thạch nhân. Hiện tại thạch nhân xuất thế, nhìn kỹ căn bản không phải thạch nhân, mà là một tôn tượng Phật đá. Tượng Phật đá điêu khắc sinh động như thật. Trên người cà sa, trên cằm râu dài, thậm chí ngay cả giới điểm hương sẹo đều có thể thấy rõ ràng. Kỳ quái, nguyên thạch bên trong làm sao lại có tượng Phật đá? Chẳng lẽ là cổ Phật Thánh Địa Cao Tăng tiến vào Thái Sơ cổ quáng còn sót lại? Vị bằng hữu này, người cắt ra tôn này tượng Phật đá, nhìn qua huyền diệu phi thường, không biết người có hay không bán ra dự định? Không đợi Vương Húc nghĩ tiếp nữa, nguyên thạch phường người canh giữ liền nhịn không được mở miệng nói ra. Tôn này tượng Phật đá nhìn xem không đáng chú ý, nhưng vừa xuất thế thời điểm, một kích thế mà dung chuyển nguyên thạch trong phường đại trận. Muốn biết nguyên thạch trong phường đại trận, thế nhưng là Thái Vi Thánh Địa Thánh Hiền lưu lại, mặc dù so ra kém quá nhỏ trong núi đế trận, nhưng cũng không kém tại những cái kia đại giáo hộ tông pháp trận. Một kích dung chuyển trận này, coi như vô địch hoàng giả đều làm không được. Đây rõ ràng là thuộc về thánh giả lực lượng. Thật có lỗi, ta không có ý định bán ra. Vương Húc khẽ lắc đầu, đem trên mặt đất tượng Phật đá nhặt lên. Người canh giữ trong ánh mắt mang theo lãnh sắc, mắt nhìn chung quanh mọi người vây xem, trầm giọng nói: như thế trọng bảo, phúc họa tương y, thật không suy tính một chút. Nghe là khuyên, trên thực tế cùng uy hiếp không sai biệt lắm, chỉ sợ không phải người ở đây quá nhiều, tạo thành lực ảnh hưởng không tốt. Vương Húc hoài nghi đối phương có thể lên đến trắng trợn cướp đoạt. Coi như hiện tại khắc chế, nhìn vị này người canh giữ trong ánh mắt lãnh sắc, cũng không có muốn thả qua hắn ý tứ. Cái này cũng khó trách, nếu như chỉ là tứ ngũ giai dị bảo, Thái Vi Thánh Địa khả năng không quan tâm, một kiện hư hư thực thực lục giai dị bảo tượng Phật đá, thánh nhân tới đều sẽ động tâm, huống chi là dần dần xuống dốc Thái Vi Thánh Địa, không nhọc các hạ quan tâm. Đối với người canh giữ uy hiếp, Vương Húc cũng không quá quan tâm, nói nhỏ chuyện đi. Hắn có tha hóa đại tự tại thần thông, có thể tùy ý chuyển đổi mình bề ngoài, khí chất, trong đám người chạy một vòng, tùy tiện thay cái bộ dáng người khác liền khó mà nhận ra. Nói lớn chuyện ra, thật đến nước đổ khó hốt thời điểm, đem mình thánh tử lệnh bay sáng lên, cô đơn Thái Vi Thánh Địa, chẳng lẽ còn dám đắc tội Thủy Ma Thánh Địa không thành? Đông vực trời là Thủy Ma Thánh Địa trời, đừng nói Thái Vi Thánh Địa, chính là xếp hạng thứ hai Thiên Uyên Thánh Địa, tại Thủy Ma Tông trước mặt cũng phải cúi đầu. Về phần vụng trộm đem hắn giết, cướp đi chí bảo, vậy thì càng không thể nào. Đây cũng không phải là đê võ thế giới, không lưu lại sơ hở liền không tìm được hung thủ. Không nói những cái kia tu luyện nhân quả thuật, thiên cơ thuật cao nhân, chính là tạo thành động tĩnh, cũng đừng nghĩ né qua có lòng người ánh mắt. Vương Húc nhưng không tin, vì một kiện lục giai dị bảo, Thái Vi Thánh Địa sẽ bất chấp hậu quả ra tay với hắn. Muốn biết, hắn cũng không phải không có hậu trường tiểu lâu lâu, giết hắn, liền cùng đại giáo đệ tử giết Thái Vi Thánh Địa thần tử đồng dạng. Đây tuyệt đối là muốn lật trời. Đã như vậy, lão hủ không quấy dày, sau này còn gặp lại. Người canh giữ nhìn thật sâu Vương Húc một chút, cũng không quay đầu lại quay người đi. Vương Húc cất kỹ tượng Phật đá, đối đám người chắp tay cười một tiếng, long hành hổ bộ đi ra ngoài. Liên tiếp đi mấy con phố, hắn một mực có loại bị thăm dò cảm giác. Nhìn lại, ba tên lén lén lút lút bóng người chính cùng ở phía sau. Nhìn thấy ba người này, Vương Húc liền cười, mấy người này không phải nguyên thạch trong phường hộ vệ sao? khá lắm, ngay cả ngụy trang đều không làm một chút, thay quần áo khác liền ra. Đây là cho rằng ăn chắc hắn. Đội trưởng, người kia giống như phát hiện chúng ta. Phát hiện có làm được cái gì? Một cái nho nhỏ tam giai tu sĩ, thế nào lại là chúng ta đối thủ? Đúng đấy, ba người chúng ta đều là tứ giai, nhất là đội trưởng, tại tứ giai bên trong cũng khó có địch thủ. Còn có thể để người tán tu này bay hay sao? Cùng ra ba vị hộ vệ, mỗi người đều là tứ giai tu vi, phóng tới bên ngoài có thể so với đại giáo trưởng lão. Mà Vương Húc hóa thân mặt vàng hán tử, khí tức ngụy trang phía dưới, chỉ bại lộ tam giai tu vi, nhìn qua chính là một đĩa thức nhắm, bị xem thường a. Vương Húc còn tưởng rằng vị kia ngũ giai người canh giữ sẽ đích thân cùng ra, không nghĩ tới chỉ là bầy tiểu nhân vật, làm hại hắn bạch kích động. Khẽ lắc đầu, Vương Húc quay người đi hướng một nhà tửu lâu, vào cửa nháy mắt, thi triển tha hóa đại tự tại thần thông, từ mặt vàng hán tử biến thành một vị lưng còng lão già. Khách quan mời vào bên trong. Tửu lâu tiểu nhị vừa muốn tiến đến chào hỏi, Vương Húc lại xoay người rời đi ra tửu lâu. Hắn đi ra tửu lâu đồng thời, cùng lên đến ba tên hộ vệ cũng đến. Song phương gặp thoáng qua, ba người căn bản không có nghĩ đến vị này lưng còng lão đầu cùng mặt vàng hán tử là một người. Ngược lại vội vàng vọt vào tửu lâu. Người đâu? Xông tới xem xét, nhìn thấy Vương Húc đã mất đi bóng dáng. Ba người sắc mặt lập tức liền không xong. Tiểu nhị, vừa rồi tiến đến mặt vàng hán tử đi đâu? Đội trưởng là cái người biết chuyện, bắt lại chạy ở bên ngoài đường điếm tiểu nhị. Cái gì mặt vàng hán tử? Ngươi có bị bệnh không? Nghĩ xương oai, cũng không hỏi thăm một chút đây là địa phương nào. Phi, đội trưởng đem điếm tiểu nhị quẳng xuống đất, từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài. Quát, mau nói, vừa rồi tiến đến mặt vàng hán tử đâu? Trên lệnh bài viết quá nhỏ hai chữ. Điếm tiểu nhị xem xét liền trợn tròn mắt, đập nói lắp ba mở miệng nói. Không, không có mặt vàng hán tử a. Vừa rồi liền tiến đến một cái lão đầu, mới vừa vào cửa đi ra. Hỏng, đội trưởng hồi ức một chút, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nhìn lão đầu kia quần áo như thế nhìn quen mắt. Không tốt, để hắn trốn thoát, ba người vội vàng đuổi theo ra đi. Lại tìm, đâu còn có Vương Húc cái bóng. Lúc này Vương Húc sớm đã biến thành một vị cao ba thước, khiêng gánh người bán hàng rong, liền thân bên trên quần áo đều đổi. Đừng nói ba cái mục không quen biết người, chính là vô ca lão tổ tới cũng không nhận ra hắn. Chủ quán, chuẩn bị cho ta một gian khách phòng. Vương Húc khiêng ba mũi hai lưỡi đao thí thần đao biến thành gánh, quay đầu lại tiến vào một cái khách sạn, cũng muốn một gian một mình khách phòng. Đi vào trong phòng khách, hắn mới lắc mình biến hóa, hóa thành mình diện mục thật sự, đối tấm gương nở nụ cười. Tha hóa đại tự tại, tốt thần thông, thật sự là tốt thần thông. Chẳng những có thể cải biến ta bộ dáng, ngay cả khí tức đều có thể biến hóa. Cũng không biết cái này thần thông là cái nào cướp bóc cường nhân sáng tạo ra. Vương Húc đem thần binh thu nhập thể nội thế giới, ngồi trên ghế rót cho mình chén trà, lúc này mới xuất ra tượng Phật đá thưởng thức. Vừa xuất thế liền bạo khởi tượng Phật đá, giờ phút này đã thu liễm uy thế, biến thành một tôn thường thường không có gì lạ Phật tượng. Cầm ở trong tay, xúc cảm lạnh buốt, nếu như không phải thấy qua tượng Phật đá phát huy, chỉ sợ thật đúng là muốn bị nó lừa gạt. Cái này tượng Phật đá là cái gì? Phật tượng, vẫn là cái gì khác? Vương Húc vuốt vuốt tượng Phật đá. Thiên vũ thế giới bên trong Phật môn truyền thừa, chỉ có Tây vực cổ Phật Thánh Địa một nhà. Tây vực cổ Phật Thánh Địa, có thể nói là thiên vũ thế giới bên trong thần bí nhất một chỗ Thánh Địa. Trong Thánh Địa tu sĩ, nhiều tinh thông nhân quả chi đạo, đám kia còn lừa chọc bảo bối, Vương Húc cũng không dám phớt lờ. Ngọc cũng không phải ngọc, đá cũng không phải đá. Khỏi cần phải nói, ngay cả chất liệu ta đều không nhận ra, cũng không biết xuất từ ai chi thủ. Vương Húc quan sát một hồi, cũng không có từ ở bề ngoài nhìn ra mờ ám đến. Nhịn không được đem ý nghĩ của mình ngoại phóng, hướng về tượng Phật đá dò xét mà đi. Oanh, suy nghĩ vừa mới thăm dò vào tượng Phật đá, Vương Húc cảnh sắc trước mắt liền thay đổi. Vừa mát, một mặt mũi hiền lành lão tăng, chính xếp bằng ở kim sắc hỏa diễm bên trong. Không đợi hắn tra hỏi liền mở miệng nói, cô nương, cô nương. Vương Húc sửng sốt một chút, nơi này có phải là có hiểu lầm gì đó? Cô nương, ngươi không cần kinh hoàng. Ngươi thấy chỉ là ta tại 8.000 vạn năm trước, lưu tại Phật tượng bên trong một cái tàn niệm. Bần tăng pháp duyên thánh giả, xuất từ Tây vực cổ Phật thánh địa, khổ tu 9.800.000 năm. Hôm nay sắp tiến vào Thái Sơ cổ quáng, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Ngươi đã có thể nhìn thấy ta, đã nói lên ta đã tại Thái Sơ cổ quáng bên trong viên tịch. Viên tịch trước đó, bần tăng từng thăm dò tương lai một góc, tự biết bần tăng chi pháp thai đem trằn trọc lặp đi lặp lại. Cuối cùng rơi vào trong tay của ngươi, trong lòng ngươi có lẽ có rất nhiều nghi vấn. Mời chuộc bần tăng không cách nào từng cái giải đáp, chỉ cần ngươi ghi nhớ, cầm ta pháp thai, tiến vào cổ Phật thánh địa, giúp ta niết trở về. Ngươi là ta thân truyền đệ tử, mỗi tháng, bần tăng pháp thai đều đem hấp thụ thiên địa linh khí, ngưng tụ ra một kích chi lực, lấy suy nghĩ khu động, nhưng hộ ngươi tiến về Tây vực, đến Tây vực cổ Phật thánh địa. Đem bần tăng pháp thai để vào vãng sinh trong ao. Bần tăng niết trở về, đem dẫn ngươi nhập đạo. A-di-đà Phật, nâng đến đây. Pháp duyên thánh tăng hình ảnh ầm vang vỡ vụn. Vương Húc suy nghĩ cũng bị bắn ra ngoài. Trở lại hiện thực, Vương Húc nhìn xem trên tay tượng Phật đá. Một mặt cổ quái, nguyên lai không phải ta bị người tiệt hồ, mà là ta hoạn đi cái cô nương kia cơ duyên. Đáng tiếc, lão hòa thượng nghìn tính vạn tính, không có tính tới ta cái này dị số. Xem ra đây là lão thiên mượn nhờ tay của ta, không cho hòa thượng ngươi nghịch thiên mà quay về a. Mười mấy năm trước, từng có bách chiến thánh địa anh linh, đoạt thiên địa chi tạo hóa, từ chết hướng sinh, nghịch thiên mà về. Hôm nay xem xét, lão hòa thượng cũng là tính toán như vậy. Chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, cuối cùng vẫn cờ kém một chiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.